Eo thon điềm giữ tử, chương 26, muốn anh cắm vào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gan của Thẩm Ý còn to hơn cả gan trời. Trong tiếng đọc diễn cảm dõng dạc của thầy chủ nhiệm, ngón tay anh vạch lưng quần cô ra, ngón tay men theo đám lông mềm mượt trườn xuống vùng hoa huyết như con cá trạch bùi y y chưa từng trải qua tình huống nào như bây giờ. Ánh mắt cô nhìn thẳng, ưỡn thẳng sống lưng, cứ như bàn tay của Thẩm Ý không phải đang làm loạn trong quần cô vậy. Cảm giác ngứa ngáy như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, sau khi phản ứng bản năng của cơ thể được khai phá, ngón tay Thẩm Ý còn chưa đút vào bên trong mà bên dưới đã chảy nước rồi. Đợi đến khi Thẩm Ý vạch hai cánh hoa mềm mại đó ra, ngón tay lập tức ngập ngụa trong vũng nước. Ha, Thẩm Ý đã cảm nhận được, anh thở hắt một hơi đầy ẩn ý, anh cũng nhìn lên bảng giống những bạn học khác, thầy chủ nhiệm đang ghi chép diễn giải ở bên trên. Giải thích cho mọi người từng đoạn văn ngôn khó hiểu thâm thúy. Vẻ mặt của Thẩm Ý không có sự thay đổi gì quá lớn, thậm chí thi thoảng anh còn cầm bút ghi chép lại. Nhưng đồng thời, một ngón tay khác của anh lại chọc vào trong quần lót của cô, vạch hai cánh môi nhỏ và hạt châu ướt rầm rề của cô ra. Cô vẫn có thể chịu được những cái vuốt ve ngứa ngứa của anh, nhưng cùng với hành động day nhấn của anh, khi khoái cảm ập đến, Bùi Y Y không thể chống đỡ được nữa. Cơ thể cô đã nổi lên phản ứng, run nhẹ và tê dại. Đôi, tay của cô không thể đặt ngay ngắn trên bàn được nữa, chỉ có thể rút xuống, lặng lẽ túm lấy cánh tay của Thẩm Ý, trong không gian chật chội không ai có thể nhìn thấy. Ngón tay đã chọc vào bên trong, mặc dù hoa huy. Tê rết nhỏ và hẹp, nhưng Thẩm Ý vẫn nong rộng nó ra, đút hờ vào bên trong, bít chặt cửa huy. Tê, Bùi Y Y chưa bao giờ đưa tay vào nơi đó. Ngay cả bản thân cô cũng chẳng chạm vào nhiều. Lúc này dù chỉ là một ngón tay nho nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy khó lòng thích ứng. Khi ngón tay kia bắt đầu chậm rãi quấy đảo, khắp người cô như có dòng điện chạy qua. Cảm giác xa lạ kỳ quái nhưng lại có chút sung sướng ùn ùn kéo đến. Bùa vây xung quanh cô không chừa một kẽ hở, khiến hạ thể của cô vọt ra một dòng nước. Được rồi, mọi người cùng đọc lại đoạn này một lần nào. Thầy chủ nhiệm chống hai tay xuống bàn giáo viên. Khi nghe những tiếng đọc bài đồng điệu, thầy không cầm lòng được cùng đọc với cả lớp. Mà đúng lúc này, Thẩm Ý càng sỗ sàng hơn, ngón tay đâm vào huy. Tê nhỏ đột nhiên tăng tốc, vì bên dưới quá nhiều nước nên khi anh vừa di động nhanh một cái, tiếng nước vang lên từng đợt, khiến người ta liên tưởng miên man. Bùi Y Y cảm thấy mình như một vật hút nhiệt, dần dà, da rẻ toàn thân từ trên xuống dưới đều vã ra lớp mồ hôi mỏng. Ngay cả hơi thở cũng giống như lỗ thông hơi trên nồi lẩu, có thể gây phỏng tay. Các bạn học xung quanh đều không nghe thấy, nhưng Bùi Y Y lại nghe được rất rõ. Cô biết chắc chắn Thẩm Ý cũng đã nghe thấy, vì khóe môi anh thấp thoáng nụ cười. Bùi Y Y muốn nhịn kỹ hơn, nhưng nụ cười đó đã biến mất trong nháy mắt. Cô ngứa ngáy khó cầm lòng nổi, khoái cảm như sóng biển, sóng sau nối tiếp sóng trước xô vào bờ. Vào lúc Bùi Y Y không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tiếng đọc bài dừng lại, những tiếng rên rỉ trực chờ bên miệng lại miễn cưỡng chấm dứt. Cô vô cùng khó chịu, cảm giác nôn nóng bứt rứt trong lòng tựa như đám dây leo điên cuồng sinh trưởng trong mùa xuân. Hai bàn tay đang túm lấy tay Thẩm Ý càng ra sức hơn. Khi cơn khoái cảm liên tục tăng lên, vào khoảnh khắc Thẩm Ý đọc bài xong, động tác chọc ngoáy của anh bất chợt chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ngứa ngáy biến mất, thay vào đó là cảm giác trống rỗng chưa từng có. Bùi Y Y không thể ngồi yên được nữa, rón rén ưỡn hông về phía trước để ngón tay của Thẩm Ý có thể vào sâu hơn. Nhưng Thẩm Ý rất xấu xa, anh đã rút tay ra rồi. Đừng, tiếng của Bùi Y Y khẽ đến mức không thể khẽ hơn. Mọi người tiếp tục nhìn vào đoạn thứ hai, trước tiên kết hợp với chú thích thử dịch lại xem. Thầy chủ nhiệm đưa ra nhiệm vụ. Trong phòng học lập tức trở nên yên ắng, chỉ thi thoảng có tiếng lật sách và tiếng quạt vù vù trên đỉnh đầu. Tai của Bùi Y Y đã nóng bừng, cô khom mình lại, nhìn Thẩm Ý với ánh mắt ngóng đợi. Thẩm Ý mỉm cười với cô, nhanh chóng đẩy giấy nháp sang chỗ cô. Bùi Y Y nhìn qua một cái, bên trên có dòng chữ đẹp đẽ, viết: muốn anh cắm vào không? Dạng mây đỏ lan từ trên vành tay xuống đê, y tai. Cô gật đầu với Thẩm Ý. Thấy Thẩm Ý lại viết vào giấy. Phá Trinh ở trong lớp học, em chắc chứ? Bùi Y Y tiếp tục gật đầu. Nụ cười của Thẩm Ý càng sâu hơn, anh viết. Vậy anh không khách sáo nữa, Bàn tay của anh đang vuốt nhẹ đám lông lại trượt xuống một lần nữa, dịu dàng tách mở cánh hoa đã khép chặt ra. Cách chương.